Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 276, tình hình Hỏa Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự diễn võ trường ở Hỏa Vân Tông có ắt không chịu nổi như lời Vô Cực Tử sao? Đương nhiên là không, diễn võ trường tốt nhất đại lục đây cũng không phải do Hỏa Vân Tông mặt dày tự mình công nhận mà là được tất cả tu sĩ ở thông thiên đại lục công nhận, bởi vì diễn võ trường ở đây có thể chịu đựng được một vị hợp thể kỳ tầng 1 sử dụng toàn lực công kích hơn 1 giờ đồng hồ. Hợp thể kỳ tầng 1 cùng luyện hư viên mãn tuy chỉ cách nhau một bước nhưng thực lực của cả hai lại chênh lệch một trời một vực không thể nào so sánh. Có thể ví dụ một cách đơn giản, diễn võ trường ở Hỏa Vân Tông có thể chịu đựng được một vị hợp thể kỳ tầng 1 dùng toàn lực công kích hơn 1 giờ đồng hồ, nếu thay vào đó là một vị luyện hư viên mãn bình thường khác. Cho hắn một tháng, nếu hắn có thể phá được một góc nhỏ đã là rất khá. Nếu Son Goku cùng Vegeta hai người chỉ dùng man lực đánh nhau, thì diễn võ trường cũng không nát bấy như vậy, nhưng hai tên này chỉ dùng man lực sao? Bọn hắn còn dùng cả trường lực A khí. Trong cơ thể bọn hắn, cộng thêm linh lực bọn hắn tu luyện ra trộn lẫn với nhau, khiến thực lực của bọn hắn được nâng lên một bước giúp bọn hắn một người liền có thể đánh ngang với một vị hợp thể kỳ tầng 2. Lúc trước bọn hắn dùng hết sức tung trưởng mới có thể giết chết tay sai của Hỏa Thánh tu vi hợp thể kỳ tầng 1, hiện tại nếu bọn hắn tung trưởng thì chỉ cần từ 2 tới 3 phần thực lực là đủ. Nhưng hai người bọn hắn đối đầu với nhau, bọn hắn sẽ sử dụng 2, 3 phần thực lực sao? Đáp án đương nhiên là không, bọn hắn dùng toàn lực. Hai tên có thể sánh ngang với hợp thể kỳ tầng 2 dùng toàn lực đánh nhau, diễn võ trường ở Hỏa Vân Tông làm sao chịu nổi. Ngày đầu tiên Vô Cực Tử dẫn theo Son Goku cùng Vegeta tới đây, theo lời của Vô Cực Tử thì Lão Tông Chủ biết được hai người vừa mới độ một đợt Nguyên Anh lôi kiếp và muốn tìm một chỗ để luyện tập làm quen với thực lực hiện tại, hắn rất tự tin đưa hai người tới diễn võ trường, cũng vì thế, mà kết quả là... Sau 10 phút diễn võ trường liền nát, cho tới hiện tại hơn 20 năm trôi qua, diễn võ trường vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Khi trước có Hỏa Vân Tôn giả ở đây, cùng Lão Tông Chủ, cả hai hợp lực dùng hơn 100 năm mới có thể tạo ra diễn võ trường, còn hiện tại Hỏa Vân Tôn giả đã đi mất, chỉ còn một người Lão Tông Chủ. Một mặt khác, để tạo ra diễn võ trường không chỉ cần luyện khí sư một người như vậy, còn phải cần thêm một vị trận pháp đại sư giúp đỡ tạo ra trận pháp bao bọc, để uy lực của trận chiến bên trong không thể ảnh hưởng tới bên ngoài, nhưng hiện tại Hỏa Vân Tông lại đang trong tình trạng lửa cháy tới mông, làm sao dư thừa hơi sức để tu sửa diễn võ trường đây? Ha ha, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Vô Cực Tử lắc đầu cười hắc hắc, Lão Tông Chủ sắc mặt đen kịt chỉ khoanh tay hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, ho nhẹ một cái, Vô Cực Tử lại nói. Lần này là ta sai, ta sẽ cho ngươi biết một tin tức coi như là chuộc lỗi đi, nếu ngươi muốn xây dựng một cái diễn võ trường tốt hơn lúc trước thì ta nghĩ ngươi sẽ muốn nghe. Ồ, là tin tức gì đâu, nhưng ta phải nói trước, nếu tin tức của ngươi vô dụng thì về sau cũng đừng nhìn mặt ta. Lão Tông Chủ cau mày trả lời. Hắc hắc, ta biết tin tức của một vị trận pháp đại sư, và hắn ít nhất là một vị trận pháp đại sư cấp 8. Vô Cực Tử vẻ mặt thần thần bí bí, híp mắt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang nói tên thanh tử kia sao? Hắn đã đạt tới trận pháp sư cấp 8 rồi. Lão Tông Chủ hai mắt tỏa sáng, ông có chút cảm khái. Thật không hổ danh thiên tài a, 1000 năm trước hắn giúp bọn ta bày trận pháp và cũng lúc đó hắn mới chính thức trở thành trận pháp sư cấp 7. Mới trải qua 1000 năm thì hắn đã đạt tới trận pháp sư cấp 8 rồi. Không có, ta không nói hắn, ta nói tới một vị khác. Vô Cực Từ mỉm cười lắc đầu. Lại có người đạt tới trận pháp sư cấp 8 sao? Hắn là ai? Lão Tông Chủ nghe tới đây liền cau mày hỏi, nhưng sau đó ông lại thở dài một hơi tiếc nuối. Nhưng việc đó cũng không quan trọng với tình trạng của bọn ta lúc này, một khi giúp bọn ta thì chẳng khác nào hắn sẽ đắc tội với Hỏa Thánh, ngay cả Thanh Tử cũng không chắc sẽ giúp bọn ta, còn người mà ngươi nói lại là một người lạ, ngươi nghĩ hắn sẽ đồng ý sao? Đương nhiên hắn sẽ giúp và có thể sẽ giúp miễn phí không điều kiện, còn bằng không ta cũng không rảnh rỗi tới mức dùng tin tức này để chuộc lỗi với ngươi, chỉ là các ngươi phải tự chuẩn bị vật liệu bày trận mà thôi. Vô Cực Từ bĩu môi khinh thường. Thật sao? Lão Tông Chủ vẻ mặt kinh ngạc, hít vào một hơi sau đó liền cau mày nhìn về Son Goku cùng Vegeta, ném cho hai người một cái lệnh bài, rồi phất tay nói. Đây là lệnh bài dùng để ra vào hộ tông đại trận, có nó các ngươi có thể tự do ra vào nơi này. Hiện tại hai ngươi muốn tập luyện thì cứ tiếp tục, nhưng các ngươi hãy bay ra phía xa tông môn một chút, đừng gây ảnh hưởng tới những đệ tử phía dưới. Cảm ơn, Lão Tông Chủ. Son Goku tiếp nhận lệnh bài, gãi đầu cười hắc hắc rồi nhanh chóng theo lời Lão Tông Chủ cùng Vegeta bay đi. Còn ngươi, chúng ta mau tới chỗ của ta, nơi này cũng không phải là nơi để nói chuyện. Lão Tông Chủ nhìn Vô Cực Tử, nói rồi dẫn đầu bay trước. đuổi Son Goku cùng Vegeta hai người rời đi, cũng không phải do lão tông chủ nghi ngờ hai người để lộ tin tức, nhưng bởi vì quá hiểu hai người nên hắn mới để hai người rời đi. Vegeta thì không nói, hắn lạnh lùng ít nói, hắn sẽ không để lộ, nhưng còn Son Goku thì khác. Con hàng này trí não không đi đôi với sức mạnh, hắn mạnh thật nhưng nói về đầu óc của hắn. Lão tông chủ chỉ biết lắc đầu cười khổ. Vào lần đầu tiên quân đội của Hỏa Thánh tiến công, Son Goku con hàng này gần như làm lộ tất cả bố trí của lão tông chủ, khiến cho hộ tông đại trận gần như bị quân của Hỏa Thánh công phá, vốn muốn để Vô Cực Tử làm con bài chưa lật, lão tông chủ đối chiến Hỏa Thánh liền giả vờ yếu thế, dẫn dụ Hỏa Thánh tới đây, khi đó lão tông chủ cùng Vô Cực Tử hai người cùng nhau vây đánh Hỏa Thánh. Đối mặt với hai vị đại thừa kỳ, một trong số đó là kiếm thánh Vô Cực Tử, Hỏa Thánh dù không chết nhưng chắc chắn sẽ bị lột một lớp da, nhưng vì Son Goku, nên lão tông chủ không còn cách nào khác đành phải để Vô Cực Tử xuất hiện sớm bảo vệ hộ tông đại trận. Vì vậy Hỏa Thánh liền thoát nạn, Hỏa Thánh biết rõ, Vô Cực Tử sẽ có ngày rời đi Hỏa Vân Tông, hắn không thể nào ở mãi trong Hỏa Vân Tông được, lại thêm Hỏa Vân Tông đang bị bao vây, không thể nào tiếp xúc bên ngoài, Hỏa Thánh liền chuyển sang đánh lâu dài, vài tháng đánh một trận nhỏ, nhằm tiêu hao tài nguyên của Hỏa Vân Tông. Sau khi trở về, lão tông chủ chỉ hận không thể một tát đánh chết Son Goku, nhưng có Vô Cực Tử đứng ra bảo đảm Son Goku không phải cố ý nên ông mới nén giận bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có bài học lần trước nên lúc này lão tông chủ không muốn cho Son Goku biết được danh tính của vị trận pháp đại sư mà Vô Cực Tử nói tới, nếu lỡ như Son Goku tiết lộ ra ngoài thì bọn hắn liền khổ rồi. Bán tiên không ra trận pháp đại sư cấp 8 đã là đẳng cấp cao nhất, để nhờ bọn hắn giúp đỡ bày trận đương nhiên phải trả một cái giá không nhỏ, Hỏa Vân Tông tìm đâu ra một vị trận pháp đại sư cấp 8 có thể giúp bọn hắn miễn phí đây. Đã giúp miễn phí, nhưng lại có thể nhận lấy phiền phức vì một tên não cá vàng, là một chuyện không nên. Hiểu rõ điều này, vì thế lão tông chủ liền để Son Goku cùng Vegeta hai người rời đi, đồng thời đưa Vô Cực Tử trở về gian phòng của mình. Vị đó là ai? Hiện tại ngươi có thể nói rồi. Lão tông chủ bước vào khoảng sân, ngồi xuống ghế đá, lấy từ nhẫn chữ vật một bình trà và vài chén nước, đưa Vô Cực Tử một chén rồi hỏi. Vô Cực Tử mỉm cười. Lần trước tổ chức hội nghị, ngươi cũng có tham gia, vậy ngươi có nhớ Thiên Cơ Tử xuất hiện giữa hội nghị đã nói gì sao? Vẫn nhớ rất rõ, hắn nói chúng ta không nên hành động, mà phải chờ 100 năm sau, đợi một vị bán tiên và một người khác xuất hiện. Lão tông chủ gật đầu một cái, một mặt không hiểu thấu rồi hỏi. Chẳng lẽ người mà ngươi nói là, đúng vậy, ta có tin tức của vị bán tiên đó, trùng hợp hắn là một vị trận pháp đại sư. Vô Cực Tử mỉm cười gật đầu. Hết chương 276, cách chương.